Chương 795, bắt lấy thời cơ. Hai đại hư nguyên cảnh cường giả kịch chiến, mỗi một lần va chạm, hư không đều rất giống pha lê, vỡ ra ngàn vạn đạo khe hở. Khe hở bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được kinh khủng loạn lưu, suýt nữa ra bên ngoài tràn ra. Trường khai hỗn độn, độc quy vạn nhất thiên lưu độc đế toàn thân bị màu khí bao khỏa, ngay sau đó, màu khí biến thành khí xám, từ cánh tay kéo dài hướng ra phía ngoài, toàn bộ bầu trời đêm đều thành ô ngông ngông một mảnh. Loại này ô ngông ngông, không ở chỗ thị giác biến hóa, càng ở chỗ mỗi một tấc không khí đều ẩn chứa độc tính, nếu không có hư nguyên cảnh cấp bậc trận pháp bảo hộ, thiên minh độc cung nhất định tử thương liên miên, liền đỉnh phong địa tiên đều không thể may mắn thoát khỏi. Thật cường hành võ đạo chi lực, tuyệt không chỉ 10 thành, 11 thành, 12 thành, vẫn là thạch tiểu nhạc hô hấp hơi loạn. 8 thành võ đạo chi lực, đủ để cho điệu tiên hàng nhập điệu tiên bảng. 9 thành võ đạo chi lực, xếp ở và ho top 100 điệu tiên dư xài. Cho đến tận này, vẫn chưa có người nào có thế tại thần quan cảnh, tìm hiểu ra 10 thành võ đạo chi lực, cho dù là nhị lưu võ đạo đều không có. Có lẽ năm đó võ đế đã đến, nhưng hắn không có công khai quá. Mà tới được hư nguyên cảnh, võ đạo hội tiến một bước gia tăng, đạt tới kinh khủng 11 thành, 12 thành, một thành liền là một cái thiên địa. Thạch tiểu nhạc tinh thần phẩm chất đạt đến hư nguyên cảnh, cho nên hắn có thế mơ hồ nhìn ra thiên lũ độc đế một trường này hảo diệu. Về phần những người khác, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời xương độc, tựa như tận thế hàng lâm, tay chân lạnh buốt tới cực điểm. Khổ hải vô nhai một đạo quyền ấn phá vỡ màu xám xương độc. Từ quyền ấn bên trong tuân ra vô biên vô hạn khí kình hải dương, trong nháy mắt bao phủ tất cả. Phó Tông Minh thân ở phía trên đại dương, không ngừng huy quyền, cùng thiên lũ độc đế triển khai không chết không thôi chém giết. Phó Tông Minh, bằng ngươi còn không la mở gì đỡ cờ ta. Thiên lũ độc đế lãnh đạm nói. Tăng thêm lão phu đâu trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cửu sắc biến hóa, cuối cùng hợp là màu trắng, khoác lác một tiếng, thiên lũ độc đế hơi có vẻ chật vật địa bay ngược hơn ngàn mét m. Nhìn chằm chằm xuất hiện lão giả, cửu hợp võ đế lão giả người mặc cửu sắc áo bào, tướng ngũ đoạn, khí thế lại vô cùng vô tận, chính là cửu hợp môn đương đại môn chủ, cửu hợp võ đế. Không nghĩ tới a, cửu hợp võ đế khỏe miệng thoáng dương lên. Năm đó ta sư huynh tại lúc, ngươi liền cao ý giả mở cũng không dám thả một cái, cửu hợp môn càng là dựa vào ta thiên minh độc cung mà sống. Những năm này sư huynh không ra, ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Lần này dứt khoát đánh tới cửa rồi, thiên lũ độc đế mỉa mai cười, mỗi một câu nói, cửu hợp võ đế sắc mặt tranh luận nhìn một điểm. Năm đó thiên minh độc đế, chính là người người e ngại đại ma đầu, bản thân thực lực sâu không lường được, lại kiêm một tay xuất thần nhập hóa độc công, liền Tây Hải quần đảo đệ nhất cao thủ đều có chút kiên kỵ. Nhưng từ hơn 1.000 năm trước bắt đầu, thế gian lại không thiên lũ độc đế tin tức, rất nhiều người cho là hắn tại bế tử quan. Thẳng đến gần nhất, có tin tức truyền ra. Thiên minh độc đế đã chết. Ánh mắt rơi trên người Phó Tông Minh, thiên lưu độc đế sinh lòng sát ý, hắn có lý do tin tưởng, nhất định là Tần Lâu tại tản tin tức, bởi vì hắn nhóm có động cơ, vậy có thực lực này tiếp cận chân tướng sự tình. Buồn cười, lão phu chỉ là không muốn thanh sự tình làm lớn chuyện, lúc này mới liên tục nhường nhịn, nhưng là các ngươi thiên minh độc cùng sở tác sở vi quả thực quá điểm. Hôm nay, lão phu liền muốn thay trời hành đạo, cửu hợp võ đế nghĩa chính ngôn tử. Không đối đại thiên lũ độc đế nói chuyện, đã dẫn đầu đoạt công tới. Hắn đối thiên minh độc đế sinh tử không phải là không có lo nghĩ, nhưng Tần Lâu không có đạo lý lừa hắn, nếu không vậy không sẽ đem mình góp đi vào, huống hồ lấy cửu hợp môn cùng thiên minh độc cùng quan hệ, sớm muộn hội có một trận chiến, hôm nay quyền đương thăm dò. Tại Phó Tông Minh liên thủ với cửu hợp võ đế phía dưới, thiên lũ độc đế rất nhanh bị buộc rơi xuống phòng, lui lại, thấy trong cung rất nhiều cao thủ tối bóp nằm đấm. Đầu đổ mồ hôi lạnh. Một khi đối phương bại, thiên minh độc cung vậy đem không còn tồn tại. Thạch tiểu nhạc hai mắt lập lòe, quan sát ba đại cường giả tuyệt thế kịch chiến đồng thời, trong lòng không khỏi dâng lên lo nghĩ. Thiên minh độc cung tồn tại mấy ngàn năm, nội tình không thể tưởng tượng, bằng hai vị võ đế, thật sự có thế công phá sao lấy Tần Lâu tình báo nơi phát ra, Phó Tông Minh càng không khả năng một mình cưỡi ngựa xuất thủ mới đúng. Trong lòng còn có nghi hoặc, Thạch tiểu nhạc vô ý thức vận chuyển biến thiên kích địa đại pháp, tinh thần lực ly thể, muốn xem đến cẩn thận hơn một chút. Ân Na Ho có thế đoa nở đửa cờ đúng lúc này, hắn lại phát hiện, tại hơn 5.000 mét em ở bên ngoài một chỗ khác trong cung điện, cũng có hai người tại sinh tử chém giết. Nam tử hắn nhận ra, chính là thiên minh độc cung nội môn trưởng lão một trong. Nữ tử mặc tỳ nữ chứa, khuôn mặt lạ lẫm, nhưng khí tức nhưng không giấu giếm quá Thạch Tiểu Nhạc, thế mà cũng là một vị quen biết. Cái này mới là Tần Lâu mắt sao trong đầu điện quang trơ tở liên tu cờ, Thạch Tiểu Nhạc giống như là bắt lấy cái gì, không chút nghĩ ngợi liền hướng chuyện xảy ra chi điệu tiến đến, bởi vì hắn tận lực giấu giếm, tăng thêm tất cả mọi người đều bị đại chiến hấp dẫn, là lấy cũng không có chú ý đến hắn. Độc Diệt Phong. Một tòa cung điện khổng lồ bên trong. Hai đạo bóng dáng chính đang đối đầu, vô hình lại mãnh liệt lực lượng, tại giữa hai người lưu chuyển, va chạm, bọn hắn đang tiến hành nguy hiểm nhất tinh thần quyết đấu. Phốc một cái Độc Diệt trưởng lão bỗng nhiên miệng phun máu tươi, sắc mặt tựa như giấy vàng, bạch bạch bạch lui lại ba bước, đổ liền hàng châu ngồi. Cô gái đối diện thu hồi tinh thần lực, âm thầm thở phào một cái, trong tay động tác lại không chậm chút nào, cách không điểm chúng Độc Diệt trưởng lão yếu huyệt. Ha ha ha, Độc Diệt trưởng lão cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Nữ tử lạnh lùng nói. Lão phu cười ngươi cái này gái điếm thúi, dịch dung thành lão phu thiếp thân tỷ nữ, muốn âm thầm khống chế lão phu, lại rời lên tảng đá nện chân mình. Đang không hiểu ở giữa, nữ tử bỗng nhiên một cái lảo đảo, ngã sấp xuống trên mặt đất, biểu lộ đột biến. Ngươi là khi nào cho ta hạ độc? Không có khả năng, nàng sớm đã mò thấy đối phương thủ đoạn, cũng làm xong tất cả để phòng biện pháp, không có đạo lý sẽ trúng chiêu. Gái điếm thúi, ngươi vận khí quá kém, ngay tại ba ngày trước đó, lão phu đã luyện thành tinh thần độc thuật. Tinh thần độc thuật, nữ tử một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Tinh thần độc thuật, chính là đáng sợ nhất, vậy khó khăn nhất để phòng độc thuật một trong, đều là bởi vì nó là lấy tinh thần lực làm vật trung gian, thường thường thông qua tinh thần quyết đấu truyền lại. Thi triển người, bản thân cũng đều vì độc chỗ xâm, chính là lưỡng bại câu thương phương pháp. Mấy vị sư huynh đệ bên trong, duy nàng dịch dung thuật cùng tinh thần lực cao minh nhất, lúc này mới thay thế tam sư huynh, lại hy sinh Tần Lâu tại Thiên Minh độc cung mấy trăm năm, hao tốn vô số tinh lực bồi dưỡng con ngầm, cùng đại sư huynh, nhị sư huynh trà trộn đi vào. Thậm chí không tiếc xuất động sư thúc phó tông minh, hấp dẫn thiên lưu độc đế chú ý. Kỳ thật nói đến, phó tông minh lẫn vào sát suất thành công cao hơn, nhưng hắn là Tần Lâu trụ cột, tuyệt đối không thể xâm nhập hang hổ. Ba người mục tiêu bên trong, lại lấy nàng yếu nhất, vốn cho rằng có thế nhẹ nhõm cầm xuống, không nghĩ tới, ngược lại trở thành mình đòi mạng tác, đây là thiên ý sao? Nữ tử buồn bã khổ cười. Nhưng kinh khủng còn ở phía sau, chỉ gặp Độc Diệt trưởng lão tà cười mấy lần, thế mà vận dụng bí pháp giải khai huyệt vị, một mặt trêu tức địa đi tới. Thân là độc công võ giả, Độc Diệt trưởng lão kháng độc tính so nữ tử mạnh quá nhiều, với lại chúng độc cũng càng ít, tự nhiên duy trì hành động lực. Lão phu tinh thần chi độc, chỉ cần đi thiên độc động nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể hóa giải. Mà ngươi, hắc hắc hắc, hơn hết tại ngươi trước khi chết, lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi một chút gương mặt thật. Độc Diệt trưởng lão tiện tay huy động, nữ tử quanh thân một tầng cương khí vặn vẹo vỡ vụn. Chỉ một thoáng, thanh tú ngũ quan tinh xảo gấp 10 lần, không chút phấn son, lại khuynh quốc khuynh thành, ngã trên mặt đất thân thể mềm mại càng là đường cong lồi lõm, vô cùng mê người. Tê Độc Diệt trưởng lão ngực chập trùng, đục ngầu con mắt một trận mánh liệt sáng. Hắn chơi qua rất nhiều nữ tử, trong đó không thiếu quốc sắc thiên hương giai nhân, nhưng như thế siêu quần bạc tụy, còn tờ hờ ơ tờ la lần thứ nhất gặp. Đã tới giết lão phu, liền muốn có trả giá đắt giác ngộ, liền dùng thân thể ngươi đến bồi thường a tà hỏa tăng vọt. Độc Diệt trưởng lão lộ ra nụ cười quỷ dị, mặc dù không cho rằng đối phương có thế phản kháng, vẫn là trước điểm chúng nữ tử huyệt đạo, cho thống khoai y hướng ngực nàng sờ soạn. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, cả người nổi da gà lên. Nàng hy vọng dường nào đại sư huynh hoặc nhị sư huynh có thế đuổi tới cứu mình, nhưng không có khả năng. Bởi vì tại thân phận nàng bại lộ về sau, Độc Diệt trưởng lão liền khởi động trận pháp, lấy hai vị sư huynh chi năng, đoạn không có khả năng vô thanh vô tức địa phá mất trận pháp. Cho nên nàng nhất định rơi vào trong tay đối phương. Một giọt trong suốt từ nhan ngọc sai trong mắt chảy xuống, lạnh buốt chết lặng cảm giác lan tràn toàn thân, rút đi nàng gân cốt bên trong lực lượng. Cái này nếu là một giấc ngộng, nàng đi nhờ hội cảm tạ ra thiên thần phận, mỗi ngày ba gõ. Trưởng lão thật có nha hứng. Khi ngón tay khoảng cách nhan ngọc sai ngực còn có ba tấc lúc, một đạo cười tiếng vang lên. Độc Diệt trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, con ở đến không kịp thở động tác, liền đối mặt một đôi tinh không đôi mắt thâm thúy. Vốn là bị thương tinh thần lực, cơ hồ như ngâm nước người rơi vào chạy xiết vòng xoáy, không có chút nào sức chống cự địa bị hút nhiếp đi vào. Phá đi đối phương khí hải, lại điểm trụ huyệt đạo, Thạch Tiểu Nhạc cảm đạo may mắn. Độc diệt trưởng lao thế nhưng là thật đỉnh phong điệu tiên, nếu không phải thụ thương phía trước, lại bị sắc đẹp sở mê, mình mơ tưởng cẩn thận, chớ nói chi đến khống chế đối phương. Chợt biến tình thế, cũng không để Nhan Ngọc Sai cảm thấy may mắn, nàng quá rõ ràng mình đối nam nhân ảnh hưởng tới, ai biết nam tử này sẽ làm ra cử động gì. Ngồi xổm người xuống, Thạch Tiểu Nhạc không nói hai lời, lại đối Nhan Ngọc Sai sử xuất biến thiên kích địa đại pháp, một phen trùng kích về sau, thuận lợi làm đối phương mê thất. Nhận biết Thạch Hiên Trung sao nhận biết? Cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn là sư phó hảo hữu, những năm này, chúng ta vậy đang tìm hắn, muốn khẩn cầu hắn cứu ra sư phó. Dạng này đáp án, quả thực chấn kinh Thạch Tiểu Nhạc. Hắn lại liền vội hỏi có nhiều vấn đề, nhưng rất rõ ràng, Nhan Ngọc Sai vậy biết không nhiều. Đối phương trong miệng phun ra ấm áp hương khí tràn vào trong mũi, lệnh Thạch Tiểu Nhạc máu chảy ra tốc, vội vàng đứng người lên, lui ra phía sau mấy bước. Đợi đến bình ổn xuống tới, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên một trận kinh hỉ. Dựa theo Nhan Ngọc Sai thuyết pháp, sư phụ hắn hẳn là đối Thạch Hiên Trung hiểu rõ hơn, cái trước không phải là bị nhốt tại Thiên Minh Độc Cung sao? Cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất dãy rủa không ngừng, lại hô không lên tiếng độc diệt trưởng lão. Thạch Tiểu Nhạc giống như bắt lấy một cái to lớn cơ hội. Hắn một trưởng chấn choáng Nhan Ngọc Sai, sau đó lại từ độc diệt trưởng lão trong miệng, bộ xảy ra nhiều chuyện, lúc này mới đem đối phương hóa thành không khí, chờ đi ra cung điện lúc, hắn đã trở thành độc diệt trưởng lão. Nơi xa chuyển đến tiếng la giết. Một đám cao thủ đang tại truy kích một tên nam tử, lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, tùy tiện nhìn ra đối phương dịch dung. Nam tử là một vị đỉnh phong điệu tiên, đáng tiếc đánh lâu phía dưới, vẫn là bị thuận lợi bắt. Trên bầu trời Phó Tông Minh phát ra một tiếng kêu to, tự hỉ tự bi, lại là một trận điên cuồng tấn công, lại được ra chỉ trận pháp thiên lưu độc đế ngăn trở. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.